Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1383, chương 1383, Cát Linh. Cát, Linh Niệm Giao hừ một tiếng. Lãnh đạm nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Có vòng tay chữ vật tại, coi như lại nhiều hạt giống cũng có thể cầm được. Tô Nghĩa rõ ràng chính là không tin nàng. Làm Tô Nghĩa hai người tiến vào Nguyệt Quang Thành thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện tại lần trước trong đại điện, mà chính là đi tới một cái quảng trường trống trải phía trên. Trên quảng trường chỉ có bốn cái cùng loại nhà bạt hình tròn công trình kiến trúc. Mỗi cái công trình kiến trúc ngay phía trước đều có một phiến đại môn. Tô Nghĩa phát hiện, thứ một cái kiến trúc vật cửa lớn là mở ra. Bên trong là một cái 10 mét vuông gian phòng. Lại trống rỗng. Còn lại ba cái công trình kiến trúc cửa lớn đều là đóng lại. Chẳng lẽ đồ vật đều tại trong kiến trúc? Tô Nghĩa có lòng nghi ngờ. Lại tại lúc này, Linh Niệm Giao đi tới tòa thứ hai công trình kiến trúc trước cổng chính. Một chút ngừng chân một hồi. Tiếp lấy đưa tay đẩy. Két một tiếng. Cửa lớn chậm rãi rộng mở. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy bên trong cũng là một cái 10 bình phương gian phòng. Mà mặt đất thì tán lạc hơn 100 viên nhan sắc khác nhau hạt giống. Mỗi hạt giống đều có gạch đầu lớn nhỏ. Chỉ từ hình dáng phía trên nhìn, cùng bạo tạc quả thực hạt giống giống như đúc. Tô Nghĩa nhất thời kích động, bước nhanh đi ra phía trước, trực tiếp đem những thứ này hạt giống thu sạch vào càn khôn giới. Linh Niệm Giao đứng ở một bên, ngược lại cũng không nói gì thêm. Nguyệt Quang Thành bên trong hạt giống toàn về Tô Nghĩa. Đây là bọn họ trước đó thương lượng xong. Nàng cũng coi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đợi đến Tô Nghĩa dẹp xong hạt giống, Linh Niệm Giao nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi đã cầm tới mầm móng. Có phải hay không nên rời đi rồi? Tô Nghĩa ra khỏi phòng. Không có trả lời ngay. Mà chính là phiêu động lấy ánh mắt rơi vào cái thứ ba công trình kiến trúc phía trên. Mắt lộ ra vẻ do dự. Trước hai cái cao kiến trúc vật bên trong đều là hạt giống. Cái kia sau hai cái công trình kiến trúc bên trong lại nên cái gì? Bỗng nhiên, hắn đối với Linh Niệm Giao nói ra. Linh Niệm Giao, ngươi có thể cảm giác được đằng sau hai cái công trình kiến trúc bên trong thả là cái gì không? Cái thứ ba có thể. Cái thứ tư không được. Linh Niệm Giao nói ra. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Có chút vội vàng nói. Ngươi nhanh điểm cảm thụ một chút. Cái thứ ba công trình kiến trúc bên trong là cái gì? Linh Niệm Giao cười nói. Trên cửa chính mở ra một cái khe. Chính ngươi nhìn một chút liền biết. Mỗi khi trước một cái kiến trúc vật đại môn mở ra, sau một cái kiến trúc vật cửa lớn liền sẽ rộng mở một cái khe. Nàng chỗ lấy biết cái thứ hai trong kiến trúc có hạt giống, thì là thông qua cửa lớn khe hở quan sát. Dạng này a, Tô Nghĩa kịp phản ứng, ghé vào đạo thứ ba trên cửa chính. Thông qua khe hở, hắn nhìn đến bên trong cũng là một cái không là căn phòng rất lớn. Gian phòng bên trong ánh sáng so sánh tối tăm, mơ hồ có thể thấy được hai cỗ cao lớn màu bạc kim loại khôi lỗi đứng sừng sững trong đó. Ngoài ra, tại hai cỗ khôi lỗi vị trí trung tâm, còn trưng bày một cái màu xanh lam, cùng loại súng máy một dạng vũ khí. Tô Nghĩa luôn cảm thấy cái này vũ khí có chút quen mắt. Nháy nháy mắt một lần nữa nhìn một hồi, khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch, kinh ngạc nói. Cái này đặc biệt không phải Gát Linh sao? Hiện thực bên trong hắn khẳng định chưa từng gặp qua. Nhưng chơi game thời điểm lại tiếp xúc qua không ít lần. Trong phòng Gát Linh cùng trong trò chơi so sánh, vẻ ngoài là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá nhìn qua muốn lớn hơn một chút. Càng uy vũ bá khí. Cái này không phải là một kiện thần khí a? Thần khí Gát Linh. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Có thể tồn trữ tại Nguyệt Quang Thành bên trong đồ vật. Tuyệt đối là bất phàm chi vật. Trực giác nói cho hắn biết. Thanh này màu xanh lam Gát Linh khẳng định có lai lịch lớn. Nhìn đến thứ gì? Hô to gọi nhỏ. Linh Niệm Giao không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa bất động thanh sắc nói ra. Không có gì. Một cái tương đối đặc biệt vũ khí. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.